Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338. Lời bộc bạch, Hứa Dung nghe Hoắc Lạc Phỉ giảng giải qua có quan hệ sáng tác, cố sự kinh nghiệm. Một cái hợp lệ, cố sự chỉ tiêu chính là có thể dành cho độc giả chờ mong cảm giác. Đồng thời cuối cùng thỏa mãn phần này chờ mong cảm giác. Lại như dũng sĩ trải qua gian khổ cứu vớt công chúa. Hoặc là thiếu niên không ngừng nỗ lực bắt được thi đấu quán quân. Mà không hợp cách cố sự liền có rất nhiều. Hoặc là chờ mong cảm giác cho quá nhiều. Cuối cùng không có thỏa mãn khán giả. Tỉ như miêu tả một cái ma pháp sư cường đại giáng lâm dị thế giới nhưng cuối cùng chỉ nhìn hắn cùng. Không khí đấu trí so dũng khí. Hoặc là chính là cố sự kết cục cùng mới bắt đầu chờ mong xuất hiện sai lệch. Tỉ như vốn là đại gia muốn nhìn một cái chính phái chính đáng đại ma vương ngược người thể dục anime. Kết quả cuối cùng đã biến thành gia đình luân lý kịch. Cho tới ưu tú cố sự, chính là dành cho độc giả đầy đủ chờ mong cảm giác. Cuối cùng đang thỏa mãn phần này chờ mong đồng thời. Trả lại, còn cho, ra kinh hỉ. Vượt qua chờ mong cảm giác, nàng hiện tại cảm thấy Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Trước hai tập chính là một cái hoàn mỹ ví dụ, thông qua mới bắt đầu hí kịch tính xoay ngược lại đánh vỡ khán giả đối với thần tượng anime hết. Thảy nhận thức, đồng thời lưu lại hồi hộp, cũng chính là zombie sẽ làm sao trở thành thần tượng. Tập 1 lai thông qua kim loại nặng rock and roll loại này cùng thần tượng 8 gậy che đánh không. Được diễn xuất kết hợp lên, khiến người ta mở rộng tầm mắt đồng thời, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao đều là zombie, biểu diễn, tử vong, kim loại nặng cũng không có vấn đề gì mà. Mà tập thứ 2, làm khán giả đã từ từ tiếp nhận rồi zombie thần tượng lên đài diễn xuất cái này giả thiết sau khi. Lại móc ra chỉ có zombie mới có thể tiến hành, phân công nhau hành động. Hơn nữa chưa bao giờ ở thần tượng anime bên trong từng xuất hiện rap các loại. Vừa thỏa mãn khán giả, zombie đến cùng làm sao làm thần tượng. Làm sao biểu diễn, nghi vấn. Lại ngoài dự đoán mọi người. Khiến người ta dư vị vô cùng. Đột nhiên xem là một cái khôi hài anime. Không. Chính là bởi vì là khôi hài anime, khán giả đối với nội dung vở kịch tiếp thu lực sẽ cao rất nhiều. Muốn nhường bọn họ kinh ngạc đến vẫn là cần một điểm kỹ xảo. Hứa Dung dừng lại đánh bàn phím tay, mỗi tuần một quyển sách, hoặc là quan sát một bộ anime, cũng phân tích ghi chép tác phẩm ưu điểm khuyết điểm, một ít đặc thù kỹ xảo, là bản thân nàng định cho mình yêu cầu. Này một tuần tự nhiên là Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Nàng làm xong tổng kết sau khi nhất thời có vài cái điểm quan trọng, liền mở ra một cái tên là Linh Cảm Cặp Văn Kiện. Ở bên trong mới xây một cái file, bùm bùm lại đánh một lúc, mới đem bảo tồn hoặc giã chi hơi thở. Chế tác công tác đã tiến vào trung hậu kỳ. Hứa Dung loại này phụ trách văn án đã không cần gì cả tăng ca địa phương. Chỉ cần độ công kích tiến hành tu bổ công tác. Bởi vậy có vẻ khá là thanh nhàn. Mới có thời gian mân mê những thứ đồ này. Hiện tại bận rộn nhất đại khái là cửa ải thiết kế tổ cùng kiểm tra tổ. Bởi ở trong game có 120 cái dùng cho giải câu đố thần miếu. Cùng với vượt qua 800 cái thu thập yếu tố. Hơn nữa đầu mối chính chi nhánh, vì lẽ đó nội dung rất nhiều. Mảnh này hải lạp nhĩ đại lục xem ra trống trải. Trên thực tế mỗi một mảnh lá cây, mỗi một viên tảng đá, đều là trải qua nhà thiết kế nhóm thiết kế tỉ mỉ. Muốn Hứa Dung để hình dung, tuy rằng có chút khoe khoang thành phần ở bên trong, nhưng này, hoặc giã chi hơi thở, đã không đơn thuần chỉ là một trò chơi. Mà là một cái tác phẩm nghệ thuật. Theo thói quen oai oai một hồi, Hứa Dung phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy công tác phần mềm lên nhảy lên, là Từ Duệ đang tìm nàng. Hứa Dung, Lão đại, chuyện gì? Từ Duệ, người bên kia hẳn tạm thời không chuyện gì khẩn cấp đi. Đem các người tổ người đều kêu đến huyễn điện truyền thông lầu 4 bên này. Mang tới giấy bút, Hứa Dung, tốt, huyễn điện truyền thông. Hứa Dung khẽ cau mày, nàng đều nhanh quên trong công ty còn có như thế cái bộ ngành. Hứa Dung chỉ nhớ rõ là năm ngoái 1 tháng 2 thu mua một nhà công ty truyền hình. Sau khi thật giống sẽ không có âm thanh, hiện đang gọi bọn hắn qua đi. Lẽ nào là muốn viết kịch bản? Nàng đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Từ khi trước cùng người, đồng nhân, trò chơi sau, Hứa Dung liền vẫn chìm đắm ở trò chơi kịch bản thế giới bên trong. Có điều làm một tên sáng tác người, nàng tự nhiên là có chính mình tác phẩm bị chuyển lên lớn màn ảnh ý nghĩ. Bây giờ Từ Duệ triệu tập bọn họ, lẽ nào là muốn chuẩn bị đóng phim kịch truyền hình? Thu thập xong đồ vật, nắm lấy sổ tay cùng viết ký tên, Hứa Dung các loại văn án tổ người liền đến sát vách huyễn điện truyền thông. Nơi này cùng mới bắt đầu đã tuyệt nhiên không giống, trang sức đến ra dáng. Hứa Dung vừa đi vào phòng họp, liền nhìn thấy Từ Duệ cùng một cái da rẻ ngăm đen nam nhân. Đây là huyễn điện truyền thông đạo diễn Trịnh Vĩ Kiệt. Đây là sơ âm trò chơi văn án tổ người phụ trách Hứa Dung. Từ Duệ đơn giản giới thiệu một chút, liền nhường đại gia ngồi xuống. Lão đại, chúng ta đúng hay không muốn đập cái gì kịch truyền hình điện ảnh a? Trong công ty bầu không khí rất dễ dàng. Mới vừa ngồi xuống thì có văn án tổ người hỏi, ngữ khí rất là chờ mong. Điện ảnh kịch truyền hình nếu như sau đó có cơ hội sẽ đập. Từ Duệ vịt cợt, lập tức khiến người ta đóng cửa lại, kéo lên rèm cửa sổ, mở ra projector. Có điều huyễn điện truyền thông một bộ tác phẩm đã quay chụp xong xuôi. A, liền ngay cả Hứa Dung đều ngẩn người. Đập xong, làm sao âm thầm liền đập xong? Chính mình cũng chưa thấy có cái gì minh tinh tham gia đoàn kịch. Cái gì khởi động máy nghi lễ hơ khô thẻ tre, sát thanh, nghi lễ đều không có a. Liền khách mời cơ hội cũng không cho sao? Nhìn thấy đại gia không rõ vẻ mặt, Từ Duệ cắt một hồi phim đèn chiếu, hướng về văn án tổ người biểu diễn hình ảnh. Chúng ta quay chụp chính là một bộ phim phóng sự, một bộ mỹ thực phim phóng sự. Trên màn ảnh lớn, nhân sinh một chuỗi, chữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bút lông chữ sau lưng là lửa than lên thịt dê sỏ sâu nướng. Ở mùa đông này, đặc biệt mê người, thậm chí đều có thể nghe có người lặng lẽ nuốt nước miếng âm thanh. Phim phóng sự, Hứa Dung hỏi ngược lại, ở trong ấn tượng của nàng, phim phóng sự đều là chút động vật thế giới. Thiên văn địa lý loại hình cao to lên đồ vật, nàng còn chưa từng có xem qua nhằm vào đồ ăn, đặc biệt là nhằm vào đồ nướng sâu thịt phim phóng sự. Những thứ đồ này bình thường thời kỳ liền gặp được, có nhu cầu gì ghi chép giá trị sao? Nàng không quá lý giải, chúng ta xem động vật phim phóng sự, chạy theo vật sinh sôi sinh lợi. Cùng tự nhiên ở chung cùng đấu tranh bên trong cảm nhận được vạn loại mù sương lại còn tự do tư. Tưởng, chúng ta xem lịch sử phim phóng sự, xem vương triều thay đổi, lịch sử ầm ầm sóng dậy, là hy vọng lấy sử vì là giám. Từ Duệ biết đại gia nghi hoặc, giải thích, chúng ta Hoa Hạ có mấy ngàn năm lịch sử, đất rộng của nhiều, ở ăn phương diện này. Bất kể là chiều rộng vẫn là chiều sâu đều là những quốc gia khác khó có thể với tới. Trong này có rất sâu có thể nghiên cứu đồ vật. Mặt khác, người Hoa ăn thông thường cũng sẽ cùng văn hóa liên hệ tới. Bất luận là các loại thành ngữ, vẫn là dân gian cố sự. Chúng ta này bộ phim phóng sự, chính là muốn từ ẩm thực thân trên hiện Hoa Hạ văn hóa. Nghe được Từ Duệ lời giải thích, Hứa Dung đúng là có như vậy một ít linh cảm, nâng vật nói chí, gửi tình với vật cũng không phải cái gì mới mẻ sáng tác thủ pháp, mà ẩm thực cùng văn hóa, xác thực là một cái rất khéo léo cắt vào điểm, chưa kịp nàng cân nhắc thấu triệt, Từ Duệ liền lại nói, bây giờ chuẩn bị giao cho văn án tổ công tác, là viết này bộ phim phóng sự lời bộc bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.